Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 27, góc chuyện audio.com. Thầy không nói gì cả chỉ thoáng cười một nụ cười khá buồn. Em ăn xong chưa? Nếu buồn ngủ thì leo lên giường ngủ đi. Sáng mai thầy gọi dậy đi học. Vâng ạ, thế, tối nay thầy ngủ ở đâu? Thì trên giường luôn chứ đâu? Hả, thầy, ngủ trên giường luôn? Tôi hỏi một cách đầy hoảng hốt. Sao, có chuyện gì à, hay? Em sợ thầy sẽ lấn sang chỗ em. À hốc, hốc có, chỉ, không có chuyện gì thì em mau ngủ đi. Thầy buồn ngủ rồi đó. Lát em ngủ chỉ cần tắt cây đèn ngay trên bàn thôi, biết chưa? Nói xong, thầy liền tót lên giường và đánh một giấc. Còn tôi, vẫn còn cảm thấy vừa vui mà vừa lo. Không biết, thầy có giống tên quái vật đó không nữa. Cứ tưởng rằng đêm qua tôi sẽ không tài nào chợp mắt nổi. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 10 phút, tôi đã đánh một giấc đến sáng. Không biết chuyện gì xảy ra hết. Lâm, dậy đi em, ha, để em ngủ thêm một lát nữa đi, tôi nũng nịu nói trong giọng của một đứa ham ngủ. Không được, trễ giờ học đó. Vừa từ từ mở mắt ra, một thân hình lờ mờ xuất hiện trước tôi, và đó chính là thầy. Trong tình trạng, chỉ có chiếc quần xó óc trên người. Á, gì vậy? Dạ, hốc, hốc có gì, em đi đánh răng đây. Tôi lật đật chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh lúc nãy của thầy. Lâm ơi là Lâm, mày tỉnh táo lại đi. Đừng quá lộ liễu dậy chứ, thầy mà biết được, chắc tiêu ca. Tôi đứng trước gương tự nói với mình. Xong rồi nè thầy, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt hoàn toàn thoải mái. Em ăn sáng đi, rồi thầy chờ em đi học. Dạ, tôi cố ăn thật nhanh cái bánh mì sandwich thầy làm. Cũng khá ngon đấy chứ nhỉ. Tối qua, thầy chợt nhắc đến chuyện buổi tối, khiến tôi khá hồi hộp. Tối qua, làm sao thầy? Tối qua, em, thầy nói lấp lửng làm tôi càng muốn đứng tim thêm. Cứ sợ, sẽ làm chuyện gì, đáng sợ, với thầy, em làm sao, em ngủ mà lăn lộn giữ ca, khiến, thầy muốn té xuống đất luôn, ha, ha ha, em xin lỗi thầy, trong lòng khá vui vì tôi đã không làm chuyện gì đó. Nhưng, cũng thật xấu hổ, GT, LT, không có gì đâu, cũng nhờ vậy mà thầy dậy sớm đó, hì, thầy đừng chọc quê em nữa mà, hích, tôi bĩu môi và nói như một đứa trẻ, cảm giác khá hồi hộp khi cổng trường hiện ra trước mắt tôi. Không biết, đám bạn, quái quỷ, sẽ trông như thế nào khi thấy tôi được thầy Nam chờ đến trường nhỉ? Quả thật, không chỉ có đám bạn của tôi, mà, hầu hết các ánh mắt trong sân trường, đều hướng về phía tôi cả. Khuôn mặt tôi ngày càng đỏ như một quả gấc, chỉ mong cho thầy ngừng xe sớm, để tôi chạy thật nhanh vào lớp thôi. Lâm, vừa bước đến hành lang, ba con nhỏ đó đã túm lấy tôi. Kéo tôi vào lớp và, bắt đầu tra tấn, nói mau, sao thầy Nam lại chờ mày đi học hả tên kia? Còn nữa, tại sao tối hôm qua tụi tao đến nhà xem mày ra sao? Mà nghe anh Tiến của mày nói mày đi chưa về. Khai thật đi, á, hốc lẽ, tối hôm qua nó ở chung với thầy Nam sao trời? Sau câu nói kia, tôi nhìn thấy ba đứa tụi nó mà phát thương. Mặt đứa nào cũng, thèm thuồng y như muốn mình là người được ngủ ở nhà thấy Nam vậy. Ê, đủ chưa dậy ba con điên kia? Điên gì hả? Uổng công tụi này lo là mày có chuyện, sẽ bị thầy Nam xử tới bến. Ai ngờ, tại gì hôm qua, tôi suy nghĩ không biết có nên nói chuyện tối ca cho đám này biết không nữa. Tối qua làm sao? À, hốc có gì, góc chuyện audio.com. Hôm qua tao về khuya ca, hốc kịp chuyến xe buýt. Nên thầy Nam cho tao ngủ ké một bữa thôi mà. Hì, ôi, biết vậy tao đã đứng ra nhận hết tội lỗi về mình. Không chừng lại may mắn như mày. Được ngủ chung với thầy Nam, tao chấp nhận bị mắng cũng được. Tôi thiết nghĩ, nếu không ra ngoài hành lang đứng một chút thì tôi sẽ bị ba con nhỏ này làm tức cười mà chết mất. Hay, tôi thở dài một tiếng, tranh thủ hít thở không khí trong lành của buổi sáng luôn vậy. Nhóc nè, ha, tôi không biết người nào đang gọi tôi nữa. Chỉ biết, khi quay mặt qua là thấy ngay bộ mặt đáng ghét của tên. Biến thái, kia, thấy hắn, tôi vẫn làm lơ, xem như chưa hề thấy hắn vậy. Anh, có chuyện muốn hỏi nhóc, nhóc trả lời anh nha. Anh biến đi, chứa khi tôi chưa nổi nóng với loại người như anh đó. Sao vậy, anh còn giả bộ ngây thơ nữa hả? Nhờ anh, mà hôm ca tôi và mấy đứa bạn bị đám fan club trong lớp anh tẫn một trận đấy. Anh vừa lòng chưa hả? Tôi quát lên thật lớn, y như, muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy. Anh chỉ nói chơi thôi, ai ngờ, bọn họ lại tưởng thật. Cho anh xin lỗi nhóc nha, anh không cố ý đâu mà. Tôi sẽ bỏ qua cho anh, với điều kiện, từ nay anh đừng xuất hiện gần tôi nữa. Kẻo, có ngày tôi bị đánh tiếp thì tội cho tôi lắm. Anh biết chưa, vậy, tại sao nhóc lại chấp nhận ngủ với thầy Nam, mà, không chịu ngủ với anh, gì? Tôi há hốc mồm hỏi hắn một cách ngạc nhiên. Ai chẳng thấy, lúc sáng này thầy Nam đưa nhóc đi học, Anh nghĩ, chắc đêm qua nhóc ngủ ở nhà thầy, nên thầy mới chở nhóc đi học chung. Đúng không? Đúng, đúng rồi sao? Liên quan gì đến anh? Nhóc nên nhớ, nhóc là gay mà, được ngủ chung với người như thầy nam. Nhóc đừng nói với anh là không hề có ý nghĩ gì với thầy nha. Anh im đi, tôi hốc phải giống như anh đâu. Còn nói nữa, đừng trách tôi hốc khách sáo à nha, tôi rất tức giận khi hắn nghĩ tôi là loại người như thế. Ok, anh sẽ không nói nữa. Cũng tốt thôi, nếu nhóc thật sự có gì với thầy nam, anh cũng không giận đâu. Ngược lại, anh càng vui thêm, vì nhóc cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Anh đi nha, bye. Nhìn thấy hắn đang bước đi một cách chảnh chẻ, tôi như muốn phát điên lên. Mỗi lần gặp tôi, hắn đều nói với cái giọng như vậy, chắc có ngày tôi đánh hắn quá cách trương.